Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, hội chiến. Hồ Nguyệt trong lòng đương nhiên khiếp sợ. Nàng thật không ngờ kia mạnh mẽ như thế thanh niên nhân vật dĩ nhiên là Lâm Phong. Ngày xưa kia còn cần đi theo nàng phía sau, cần bọn họ yêu dạ đào bảo hộ tiểu gia hòa. Nghĩ đến ngày xưa nàng mỗi ngày mang theo Lâm Phong đi khiêu chiến các đại yêu trên đảo yêu thú. Đem Lâm Phong khi dễ đắc, không thành hình dáng. Nhưng mà hôm nay, Lâm Phong xuất hiện ở tại trong này. Bắt yêu bát, mời yêu vực giao người. Tiểu gia hòa, Hồ Nguyệt cười hô một tiếng. Nhìn thấy kia phóng đãng không gò bó thân ảnh, nàng chỉ cảm thấy có chút mộng ảo. Tại yêu thất nói có người muốn cứu của nàng thời điểm, nàng căn bản không có dám đi muốn Lâm Phong. Này tiến bộ, rất khủng bố. Hồ Nguyệt tả, Lâm Phong mỉm cười hô, ánh mắt ôn hòa, sáng lạn, mang theo vài phần phóng đãng tà khí. Lúc này, những người khác cũng đều một trận hít thở không thông, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Là Lâm Phong, ngày xưa một trận chiến, hắn vẫn chưa tử, hôm nay, trở về, khó trách sức chiến đấu như vậy đáng sợ. Một khi đã là Lâm Phong, bên kia hết thảy cũng không kỳ quái. Ngày xưa Lâm Phong một trận chiến, lực bính tám vị khủng bố nhân vật, chu sát 5 người. Hôm nay, mặc dù này yêu bát thực lực so với ngày xưa một người nào cũng cường rất nhiều. Nhưng là, một khi đã là Lâm Phong, hết thảy cũng chẳng có gì lạ. Người đàn nhìn chằm chằm Lâm Phong thân ảnh, yêu vực rất ít, nhưng lại bắt Lâm Phong nữ nhân. Chẳng qua kia nữ nhân chắc là yêu mới đúng. Cổ giao hoàng triều, tần hoàng triều mọi người, thậm chí thánh hoàng nhân vật, toàn bộ cũng đứng dậy, cường thịnh hơi thở tràn ngập mà ra, ánh mắt đem Lâm Phong chặt chẽ tập trung ở. Quả nhiên là hắn, Lâm Phong, hắn còn chưa có chết. Ngày xưa, chư hoàng triều cổ thánh tộc cộng đồng ám sát Lâm Phong. Ngày xưa, tám đại thiên tài nhân vật liên thủ chu sát Lâm Phong cũng không thành công. Hôm nay, Lâm Phong trở về, không kiêng nể gì. Bản tôn hiện, hỏi ai cảm động? Lâm Phong, một đạo lạnh như băng thanh âm tràn ngập mà ra. Nói chuyện người chính là cổ giao hoàng triều cường giả. Đối với Lâm Phong lạnh lùng nói, Lâm Phong, ta cổ giao hoàng triều thánh nữ, hay không là bị ngươi bắt? Ngoặc kép, giờ phút này, các nàng rất tự nhiên nghĩ tới Lâm Phong. Chính là ngày xưa kia xuất hiện cầm đi bọn họ thánh nữ chính là nhân vật. Lâm Phong vừa rồi lúc đó chẳng phải ngụy trang thành những người khác sao? Còn có, vừa rồi, Lâm Phong sử dụng thân ngoại hóa thân năng lực, tái có thêm hắn kia cường đại sức chiến đấu cùng với hắn cùng hoàng triều thánh nữ gian ân oán. Hết thảy đầu mâu, tựa hồ cũng chỉ hướng về phía Lâm Phong. Cổ giao thánh nữ xinh đẹp không thua gì thiên tiên. Phong lưu qua đi, ta liền mời nàng ly khai. Như thế nào, thánh nữ không có quay về cổ giao hoàng triều? Lâm Phong nhàn nhạt cười nói, lời nói của hắn hạ xuống, nhất thời khắp hư không đều là cứng đờ, không khí trở nên quỷ dị lên đến, ánh mắt mọi người cũng nhìn phía cổ giao hoàng triều bên kia. Lâm Phong, nhưng lại trước mặt mọi người ngôn vũ nhục cổ giao thánh nữ. Này, nhìn cổ giao hoàng triều mọi người sắc mặt, đã khó coi đến cực điểm. Cổ giao hoàng triều chư vị mỹ nữ cùng với thánh nữ lúc trước đều phải chu sát ta. Nhưng mà ai mời tiên tử mạo mỹ, ta không tha lạt thủ tồi hoa. Chính là phong lưu một phen, chẳng lẽ cổ giao hoàng triều cũng có ý kiến gì không sao? Lâm Phong nhàn nhạt cười nói, trong mắt lộ ra nhàn nhạt tà khí nụ cười. Lời nói của hắn mời cổ giao hoàng triều cường giả tất cả đều phóng thích lạnh lẽo ý. Nhưng mà rồi lại không nói gì. Từng bọn họ chư hoàng triều liên hợp tuyết tộc cũng không thể mời Lâm Phong tử. Hôm nay, không có tuyết tộc tại phía sau màn, còn có thể chu Lâm Phong sao? không nói đến Lâm Phong sau lưng thập tuyệt lão tiên, tự Lâm Phong chính mình nắm trong tay cổ thánh chi thân thể, liền không là bọn họ có thể chống lại. Huống hồ bọn họ nhưng không có quên nhớ ngày xưa tuyết tộc cùng thập tuyệt lão tiên ước định. Vì bảo Lâm Phong chi mệnh, thập tuyệt lão tiên cùng tuyết tộc trở mặt. Huống chi là hắn cổ giao hoàng triều. Lo lắng đến Lâm Phong bối cảnh, đám người nhất thời lộ ra một chút thú vị thần sắc. Tựa hồ, Lâm Phong có lẽ có thể áp chế yêu vực kiêu ngạo. Mạnh mẽ bối cảnh, tái có thêm tự thân đáng sợ sức chiến đấu. Căn bản không kém yêu bát yêu cửu. Chính là, không biết cùng kia càng phía trước vài vị yêu thiếu cùng giống như gì. Kia vài vị yêu thiếu, chỉ sợ thực lực càng thêm đáng sợ mạnh mẽ nhé. Một khi đã là người nữ nhân, người chẳng lẽ muốn nàng tử sao? Lúc này, yêu khí lạnh như băng phun ra một đạo hàn âm đến. Bàn tay cũng thủ sẵn hồ nguyệt đỉnh đầu. Răng rác, Lâm Phong trực tiếp một trường phát tại yêu bát trên người. Chợt quát một tiếng, người tái động hồ nguyệt tả mảy may. Ta liền chu hắn, ngươi dám, yêu vực người lạnh nhạt nói. Ta đương nhiên dám, Lâm Phong đáp lại, vô cùng càn quét thiên địa yêu khí điên cuồng đánh úp về phía Lâm Phong. Nhưng mà trích chứng kiến Lâm Phong bình tĩnh nhìn thấy yêu vực phương hướng. Nhàn nhạt nói, không tin, các ngươi có thể thử xem. Này yêu vực người trầm mặc, lập tức. Chỉ thấy một yêu vực cường giả nhìn về phía Lâm Phong. Bình tĩnh nói, thả người, đối yêu vực mà nói. Hồ Nguyệt mệnh, há có thể cùng yêu bát đánh đồng. Kia là bọn họ tiêu phí cự đại đại giới bồi dưỡng đi ra cường giả. Tái lại lấy đặc biệt có bí thuật tạo nên huyết tế. Vì thế, bọn họ yêu tộc, có vài vị khủng bố cường giả. Vì thế mà hy sinh. Vì yêu vực 13 thiếu làm giả y, yêu vực 13 thiếu sinh mệnh, liền là bọn họ sinh mệnh. Yêu thất không nói gì, ánh mắt lãnh liệt tới rồi cực trí, đem Hồ Nguyệt thân thể buông ra đến. Đạo, biến, Hồ Nguyệt không có nhìn yêu thất, cước bộ hướng tới Lâm Phong mà đi, nhưng mà Lâm Phong vẫn thủ sẵn yêu bát thân thể. Ta đã thả người, ngươi còn tại chờ cái gì? Yêu thất lạnh nhạt nói, đừng nóng vội, Lâm Phong cười cười, đối với Hồ Nguyệt đạo, Hồ Nguyệt tả, theo ta đi, nói xong, Lâm Phong lôi kéo Hồ Nguyệt, thân hình hướng tới Thánh Linh Hoàng triều địa phương hướng thổi đi. Đối với Linh Thánh Hoàng khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía bàn tay trong thủ sẵn yêu bát. Lạnh nhạt nói, trở về đi, dứt lời. Một cỗ cơn lốc tác dụng tại yêu bát trên người. Trong khoảnh khắc yêu bát thân thể hướng tới phía trước cuồn cuộn mà đi. Ông, cuồng phong phần phật, yêu thất thân thể cũng buông xuống tới rồi yêu bát bên cạnh. Đáng sợ lãnh liệt khi hướng tới Lâm Phong bao phủ qua tới. Quá khứ, nhưng mà Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng nhìn thấy bên cạnh Hồ Nguyệt. Hỏi, Hồ Nguyệt tả. Hắn không đối với ngươi như thế nào nhé? Ngoặc kép, không có, tiểu gia hỏa, ngươi trưởng thành thật là nhanh. Hồ Nguyệt hồng bào cuốn Lâm Phong thân thể, hai tay ôm lấy Lâm Phong, mỉm cười nói, Hồ Nguyệt tả, ngươi vẫn là một chút không thay đổi đâu. Lâm Phong cười khổ, Hồ Nguyệt thân thể kề sát hắn, cặp kia yêu dị mắt đẹp lóe ra kiều diễm ánh sáng. Đạo, ngươi đều là tỷ tỷ ta xem trưởng thành, chẳng lẽ tại ngươi trước mặt ta còn muốn che giấu à? Lâm Phong nhún vai, mỉm cười nói, như vậy tùy Hồ Nguyệt tả, chẳng qua, tạm thời trước đắc giải quyết hạ phiền toái trước mắt. Hồ Nguyệt nhìn thoáng qua kia yêu vực mấy người, lập tức buông ra Lâm Phong. Nhất thời, Lâm Phong hướng tới yêu thất cùng với yêu bát hai người nhìn lại. Trích thấy bọn họ tất cả đều nhìn phía Lâm Phong, yêu khí nồng đậm, muốn như thế nào ngoạn. Lâm Phong nhìn thấy hai đại yêu thiếu, trong ánh mắt ẩn ẩn có chiến ý tràn ngập mà ra. mấy cái này yêu thiếu thực lực tất cả đều đáng sợ. Hơn nữa này yêu bát có lẽ còn có thể càng mạnh. Hắn cũng muốn nhìn một chút, mấy cái này yêu thiếu, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cùng nhân vật như vậy chiến đấu tranh phong là khó được cơ hội. Đương nhiên là mọi người cùng nhau. Chỉ thấy một đạo thanh âm lanh lảnh truyền ra, Vô Tuyệt cước bộ đi ra. Kia quang đầu hình như có ánh mặt trời phản xạ xuống dưới, cái trán ra lại có chói mắt ánh sáng, làm cho người ta cảm giác tầm mắt chịu đổ. Nhưng mà thân phi áo bào trắng hắn vẫn có vẻ như vậy tiêu sái lỗi lạc. Nhìn thấy Lâm Phong cười nói, không nghĩ tới ngươi đó là Lâm Phong, bắt cổ giao thành nữ tiến đến phong lưu, quả nhiên có đảm, lá gan của ngươi cũng không nhỏ hơn so với ta. Lâm Phong nhìn thấy Vô Tuyệt nói, ngày xưa gia hỏa này trực tiếp động cổ giao thành nữ cùng Y Thiên Kiều hai người, đương nhiên sẽ không là nhát gan người, đương nhiên thực lực của hắn cũng cùng hắn lá gan giống nhau. Cho nên, vừa lúc chúng ta cùng nhau, Vô Tuyệt Vi cười nói, lập tức cước bộ hướng tới Kỳ Thiên chiến đài mà đi. Lập tức bước trên đài chiến đấu, tại đài chiến đấu thượng đứng chính là nhân vật, chính là Yêu Cửu. Ngươi đã muốn ngoạn, ta cùng ngươi, Yêu Cửu lạnh như băng đảo. Một khi đã muốn ngoạn, tựu cùng nhau, Vô Tuyệt nhàn nhạt nói một tiếng. Yêu hát cùng yêu thất thân thể hóa thành huyết sắc quang mang, đồng thời đạp ở tại Kỳ Thiên chiến đài một phương, mạnh mẽ yêu khí bắt đầu quét sạch lên đến, ánh mắt nhìn xa Lâm Phong, tự nhiên phụng bồi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, cước bộ bước ra, đồng dạng buông xuống Kỳ Thiên chiến đài phía trên. Trong khoảnh khắc, năm đại võ hoàng cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, giống như trên đài chiến đấu, cuồng phong càn quét thiên địa, còn có ai muốn đi lên ngoạn ngoạn? Vô Tuyệt ánh mắt quét về phía chư hoàng triều cùng với thánh tộc người, kỳ thật ánh mắt hắn càng chủ yếu chính là dừng ở tần hoàng triều phương hướng thiên hồn thánh nhân trên người. Vừa rồi chỉ có hắn, Lâm Phong còn có người này có thể trực tiếp cùng yêu bát đối kháng, người này thực lực chắc cũng rất mạnh. Thiên hồn thánh nhân trong ánh mắt hiện lên vài đạo tà quang. Lập tức, chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi đứng lên, giống như không có xương thân thể hướng tới phía trước phiêu động. Rất nhanh, buông xuống ở tại Kỳ Thiên chiến đài phía trên, lục đại cường giả, mỗi một người, cũng tuyệt đối là đứng ở võ hoàng đỉnh phong chính là nhân vật. Có thể nói, một cái bình thường võ hoàng đỉnh phong nhân vật, ngay bọn họ một ánh mắt cũng không chịu nổi. Này không quan hệ cảnh giới, chỉ có chiến lực. Chiến lực đó là thiên phú cùng với ý chí thể hiện, đương nhiên còn có cái khác nguyên nhân, giống như thiên hồn thánh nhân loại này đoạt xá sống lại, lại giống như 13 yêu thiếu loại này giết. Cuồng bạo yêu khí thổi quét Kỳ Thiên chiến đài, chỉ thấy tam đại yêu thiếu đồng thời dẫm trận tại chỗ mà ra, đông đáng sợ tiếng vang cuồn cuộn truyền ra. Yêu thất thân thể thẳng đến Lâm Phong mà đến, yêu bát chính là hướng tới Vô Tuyệt đạp đi, còn yêu cửu đối phó thiên hồn cổ thánh, ba người trên người đều có điểm giống nhau, yêu khí cuồng bạo tới rồi cực trí, cả thân hình trên người cũng giống như bao phủ thao thiên huyết khí, muốn đem người khác hòa tan đến kia cổ đáng sợ huyết khí bên trong. Một đám khủng bố biến thái, trong lòng mọi người thầm nghĩ, chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tìm được ba người có thể đối phó mấy cái này yêu thiếu nhân vật sao? Như vậy, 13 yêu thiếu, nhưng là còn có 10 người, đồng cảnh giới ai có thể cùng chi tranh phong? Yêu thất thân thể hóa thành một đạo huyết quang, lấy khủng bố nhất tốc độ buông xuống đến Lâm Phong trước mặt. Kia cổ đập vào mặt mà đến huyết quang, giống như một cái biển máu giống như, mà phiến này biển máu bên trong là vô tận xương khô, hơn nữa mấy cái này xương khô giống như là còn sống giống như. nhưng lại đồng thời hướng tới Lâm Phong phát ra công kích. Giống như tại trong nháy mắt có thể đem Lâm Phong tầm ăn lên điệu đến. Cuồng bá biển máu sóng chiều đập tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng đối phương thực lực so với thượng một lần cùng chính mình. Tranh phong là lúc cường đại rồi nhiều lắm. Chỉ thấy Lâm Phong duỗi tay một tê. Hư không giống như bị chém ra một cái khe. Đem biển máu xé mở đến. Đồng thời, chân hắn bước đi phía trước hung hăng bước ra từng bước. Âm luật sát phạt chi âm đem huyết trong biển xương khô tê thành phấn toái. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.